Magician trong thế giới comic. Chương 278, Tony phiền toái lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu, thả lỏng, thả lỏng. Tony, Updier trong tay cầm một cái không ngừng tỏa ra chấn động đồ vật chống đỡ ở Tony trên cổ. Mà Tony cả người tê dại, thậm chí mạch máu của hắn đều xông ra ngoài. Hắn hiện lại không thể động. Thậm chí hắn cảm giác mình nói chuyện đều vô cùng khó khăn. Updier đỡ Tony tựa ở trên ghế sofa. Sau đó đóng lại trong tay cái kia chấn động ngoạn ý. Còn nhớ vật này sao? Còn tiếc nuối chính phủ không có đồng ý nó sinh sản. Thực sự rất nhiều nơi đều dùng được với tạm thời mê hoặc. Liền tỉ như hiện tại. Updier khẽ cười một tiếng. Sau đó đi tới Tony bên người ngồi xuống. Tiện tay điểm một cái máy vi tính bên trong phím truyền tin. Tony bị cưỡng ép, mà Updier bị uy hiếp hình ảnh lại một lần nữa bá phóng ra. Mà Updier như là đang thưởng thức cái gì tốt xem chiếu bóng như thế. Trên mặt của hắn còn lộ ra không tên nụ cười. Biết không Tony, ta báo thù cho ngươi. Updier chỉ vào trong hình người. Chào phúng mà nói rằng, đúng, chính là hắn, người này. Sinh mệnh lực của hắn rất ngoan cường. Lúc đó ngươi tạo thành vụ nổ lớn chưa hề đem hắn nổ chết. Hắn còn sống. Nói tới chỗ này, Updier mới quay đầu nhìn về phía Tony. Chấm, biết không, ngươi thật đúng là một cái trước nay chưa từng có thiên tài. Ngươi tại đây dạng tuyệt cảnh dưới, lại còn có thể phát minh ra một cái vượt thời đại kết quả. Một cái hầu như không thể bị phục chế đồ vật. Ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hài tử, nói xong những câu nói này sau, Tony sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch, mà Updier hoàn toàn không có để ý. Hắn nhẹ nhàng đem máy vi tính khép lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tony. Đến nửa ngày hắn mới lắc lắc đầu thở dài một hơi. Đứng dậy hắn cầm một cái công cụ đi tới Tony trước mặt. Tiếp theo Updier trực tiếp đưa cái này công cụ đặt tại Tony lò phản ứng vị trí. Một vừa điều khiển công cụ vừa nói. Thực ta cũng không tính như vậy mau ra tay. Nếu như không phải là bởi vì ta bất ngờ trở lại văn phòng. Đồng phát hiện máy vi tính của ta hậu trường đang bị một vài thứ. Tony trong nháy mắt trừng lớn con ngươi. Hắn có thể không ngờ tới lại sẽ phát sinh như vậy xui xẻo sự tình. Hắn nhưng là tìm đọc Updier lịch trình ghi chép mới động thủ. Kết quả cái tên này lại không thể giải thích được trở lại văn phòng. Mấu chốt nhất, Tony hiện tại cảm giác trên ngực của chính mình lò phản ứng tựa hồ cũng bị nhổ ra. Lại để Tony cảm giác được trước nay chưa từng có hoảng sợ. Thực, ta hạ lệnh ám sát ngươi thời điểm. Ta cũng lo lắng chính ta giết chết chính là gặp dưới chừng gà vàng. Updier trong tay công cụ không ngừng ở phát sinh tiếng vang. Mà nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Thế nhưng, ngươi nhìn, ngươi sống sót, này đều là mệnh. Updier nhẹ nhàng lôi kéo. Nhất thời Tony sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Một viên tỏa ra tia sáng chói mắt lò phản ứng bị Updier cho rút ra. Updier xem trong tay lò phản ứng. Nụ cười trên mặt đã triệt để biến thành người thắng mỉm cười. Như vậy nhất định, ngươi dưới xong cuối cùng này một con trứng vàng. Cảm tạ ngươi Tony, ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Updier đứng dậy, mà lúc này Tony trên mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng cừu hận. Vẻ mặt như thế để Updier phi thường bất mãn. Thế nhưng cùng lúc đó nội tâm của hắn cũng cảm giác được một luồng vô cùng vui sướng cảm giác. Hắn quơ quơ trong tay lò phản ứng. Sau đó cúi người xuống nhìn Tony hai mắt. Nụ cười từ từ trở nên xem thường. Ngươi thật sự cho rằng chính ngươi sáng tạo. Nó liền nhất định sẽ thuộc về ngươi sao? Updier méo sạch đầu. Cha của ngươi năm đó vì chúng ta tạo bom nguyên tử. Nếu như lúc đó hắn cũng xem ngươi như thế ích kỷ. Thế giới sẽ biến thành ra sao đây? Nói xong Updier nhìn chăm chú trong tay lò phản ứng. Không sai, cha của ngươi hắn ngăn cản chiến tranh. Hắn là một cái người vĩ đại. Có điều, hắn không phải một cái hợp lệ thương nhân. Nhìn, nó thật đẹp đẽ không phải sao? À, Tony, đây chính là ngươi vận mệnh hòa âm. Updier vỗ vỗ thác bờ vai của ngươi. Đại sư cấp kiệt tác, nhìn một cái này cũng là ngươi di vật, một đời mới vũ khí đều sẽ trang bị nó làm trụ cột. Ở chúng ta cộng đồng khống chế dưới, nó đem để thế giới quay về quỹ đạo. Ồ không đúng, là ở ta khống chế bên dưới. Ướp đi ơ cảm giác mình thật giống nói xảy ra điều gì. Một bên đổi giọng một bên lấy ra một cái dương đem lò phản ứng xếp vào. Thật hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta chiến giáp. Có điều ta càng hy vọng ngươi mang theo ngươi vĩ đại ý nghĩ. Cùng ngươi người cha vĩ đại sẽ cùng đi. Nói chuyện, hệ thống ngươi làm ra đến đồ chơi kia đáng tin sao? Hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến. Nhìn mỗi một người đều còn rơi vào ở ảo cảnh ở trong ma pháp sư. Noe có chút không xác định mở miệng hỏi. Noe là cái thứ nhất thức tỉnh. Nói cho đúng hắn căn bản sẽ không có tiến vào ảo cảnh ở trong. Mà là để hệ thống trợ giúp chính mình lấy một cái hình ảnh đi ra. Ở Noe thiết trí trong hình, hắn tham khảo một hồi Caecilius nhân vật, bằng hữu chết sạch sẽ. Ancient One pháp sư cũng rời đi trái đất không biết tung tích. Liền ngay cả Heaven nữ sĩ cũng chết. Có thể nói đây là một cái so với Caecilius càng thảm hại hơn chủ. Một cái nơi ở tan vỡ biên giới người. Ở trong hoàn cảnh, Noe đã là một cái thượng cổ tôn giả. Bởi vì Ancient One pháp sư không biết tung tích cuối cùng Noe lên làm vị trí này chủ nhân. Có điều rất đáng tiếc. Ở trong đó Noe thực lực không coi là nhiều lợi hại. Cửu giai đỉnh cao trình độ. Bởi vì không có Ancient One pháp sư quản giáo. Noe xem cùng tiếp xúc được Dormammu tin tức. Vì tìm về bằng hữu. Tìm về người thân còn có tìm về Ancient One pháp sư. Đi cùng Dormammu tiếp xúc thậm chí từng bước một bắt đầu dựa theo Dormammu ý nghĩ đi làm. Nhưng là ngay ở tất cả tức sẽ sinh ra. Noe mê muội với hắc ám mưu toan cứu sống khi có người. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó dùng hết toàn lực ở sử dụng đá thời gian tình huống. Học tập trên phương pháp tươi sống đem Dormammu cho phiền chết rồi. Cuối cùng thế giới yên tĩnh, mà Noe cũng đã trở thành một cái hợp lệ thượng cổ tôn giả. Đang truy tìm phép thuật trên đường càng chạy càng xa, biết cuối cùng trở thành trí cao tồn tại đem tất cả mọi người cho phục sinh. Được rồi, Noe chính mình biên đi ra. Chính mình sau khi xem xong đều cảm thấy thật cái quái gì vậy máu chó. Vì lẽ đó Noe mới gặp phi thường không tự tin đi dò hỏi hệ thống. Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi chính ngươi. Ngươi biên đi ra cố sự có thể hay không quả ải. Hệ thống âm thanh như máy móc không có bất luận cảm tình gì. Thế nhưng Noe nhưng cảm thấy trong thanh âm này có từng tia khinh bỉ. Noe sờ sờ mũi, hắn cảm thấy như vậy máu chó. Không đúng, như vậy khốc liệt cố sự, mới có thể càng lộ vẻ chân thực không phải sao. Mang theo các loại tâm tình thấp thỏm, Noe đi từ từ ra rừng rậm, mà rất nhanh hắn liền nhìn thấy đứng ở rừng rậm ở ngoài Modo. Cùng với Ancient One pháp sư, lão sư, Noe nuốt một cái khẩu nói. Ngài làm sao đến rồi? Người tham gia cuộc thi? Lẽ nào ta thì không nên tới xem một chút à? Ancient One pháp sư trên mặt mang theo một chút mỉm cười. Xem ra rất hòa thuận. Có điều làm Noe đi tới Ancient One pháp sư bên người thời điểm. Bỗng nhiên Ancient One pháp sư một cái tóm chặt Noe lỗ tai. Phải biết Noe hiện tại nhưng là 1m8 trở lên thân cao. Mặc dù coi như chỉ có 20 tuổi ra mặt. Thế nhưng tốt xấu thực tế tuổi tác cũng là bôn ba người. Bị Ancient One pháp sư như vậy làm vừa ra. Noe nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Lão sư. Ngài làm cái gì vậy? Làm gì? Ancient One pháp sư có chút buồn cười nói rằng. Nhìn một cái ngươi ở huyễn giới bên trong đều nhìn thấy gì đó. Nếu như không phải ngươi cuối cùng tỉnh ngộ. Chỉ sợ ta đều phải bị ngươi tức điên. Cần thiết hay không? Noe khóe miệng giật giật. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình biên cố sự có phải là có chút. Quá đáng. Loại này người một nhà đều muốn chỉnh tề cố sự. Xem ra không phải tất cả mọi người đều yêu thích a. Được rồi, Noe thừa nhận huyễn giới bên trong chính mình cũng thật CMN thảm. Ngài, tuy rằng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. thế nhưng đây cũng quá chân thực. Noe tránh ra Ancient One pháp sư tay, một bên xoa lỗ tai vừa nói, huyễn giới là căn cứ ngươi nội tâm ý tưởng chân thật nhất cùng nơi sâu xa nhất hoảng sợ, tới làm ra một ít làm ngươi khó xử lựa chọn. Ancient One pháp sư thở dài, ngươi biết Dormammu tồn tại, ngươi lo lắng bằng hữu của chính mình và người thân, vì lẽ đó ngươi ở huyễn giới bên trong nhìn thấy những này cũng không kỳ quái. Thật sao? Noe mồ hôi lạnh đều suýt chút nữa đi ra. Hắn có thể vạn vạn không ngờ tới chính mình thực sự là mèo mù gặp được chuột chết, mạo hiểm qua ải a. Đúng thế. Ancient One pháp sư gật gật đầu. Chúc mừng ngươi, ta cảm thấy không có ngoài ý muốn. Ngươi nên thành công thu được bắt được ma đạo sư sát hạch giấy chứng nhận. Nói xong, Ancient One pháp sư vỗ vỗ Noe vai. Những người đều không đúng thật sự. Thế nhưng xác thực ngươi nội tâm chân thật nhất khắc họa. Ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Noe, cảm tạ. Noe ánh mắt có chút phập phù. Hắn luôn cảm giác mình có phải là làm một chút không tốt lắm sự tình. Mà ngay ở Noe đầy mặt đều là lúng túng thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Tại đây cái ban đêm yên tĩnh, Noe chuông điện thoại di động có vẻ là như vậy chói tai. Noe móc ra điện thoại di động nhìn mặt trên biểu hiện người tên. Bỗng nhiên cảm giác cái này chết tiệt trứng kho đầu có lúc cũng không phải chán ghét như vậy a, chết tiệt. Hai người này chúng ta thật là không có cách nào đối phó. Fury ngồi ở bên trong phòng làm việc, nhìn trong máy vi tính cái kia hai cái sắt thép chiến sĩ ở đấu hình ảnh. Trên mặt lộ ra sâu sắc sầu lo. Trước hắn nhận được câu sần điện thoại, hắn biết bên trong cái kia to con chính là ớp đi ơ khôi giáp. Hắn cũng biết cái kia ở thế giới phép thuật phong truyền ra hình ảnh, thực chính là Tony Stark người này. Bây giờ nhìn lên đồ chơi này bị cái này ớp đi ơ cho đoạt, cũng thật là đủ gay gâu. Fury nhìn ớp đi ơ cái kia mang theo các loại vũ khí chiến giáp nhíu nhíu mày. Đồ chơi này quả thực chính là một cái war machine. Nhìn những người không ngừng bị nổ bay xe cộ, Fury lắc lắc đầu. Nếu như hai người này đại gia hỏa thật sự buông tay buông chân, e sợ ngày thứ hai New York đều nếu không tồn tại ở trên thế giới này. Xem ra nhất định phải tìm mấy người. Hy vọng người này sẽ không tức giận đi. Mang theo do dự lấy điện thoại di động ra, Fury suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định gọi điện thoại. Mặc dù nói cú điện thoại này đánh tới gặp đưa tới một chút phiền toái, thế nhưng hắn không được không làm như vậy. Tuy rằng nói xong lời cuối cùng có thể sẽ không xuất hiện chuyện hắn lo lắng, thế nhưng có cái sớm chuẩn bị không phải cũng rất tốt sao? Bấm cái kia liền tên đều không có ghi chú dãy số. Rất nhanh cú điện thoại này liền đường dây được nối, cách chương.